Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 328, Diệp Ninh Huyền ở trang viên của Lệ Mặc Xuyên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Ninh Huyền kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ nên làm thế nào rồi. Nhưng cô lại như cố tình kéo dài thời gian với Mai Ái Thanh. Nửa ngày không trả lời, mãi đến khi Mai Ái Thanh ở đầu dây bên kia khóc đến mức sắp tắt thở, Diệp Ninh Huyền mới lên tiếng. Được rồi. Nếu bà đã muốn gặp tôi như vậy, vậy thì bà đến đây đi. Tôi đang ở trang viên của Lệ Mặc Xuyên. Nói xong, Diệp Ninh Huyền trực tiếp cúp máy. Nhà họ Diệp, Mai Ái Thanh ngồi trong phòng khách, đặt điện thoại xuống, lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Diệp Vĩnh Thần đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn mình, rồi lại nhìn Diệp Trấn Ninh, thở dài một hơi. Hai, Diệp Vĩnh Thần thấy Mai Ái Thanh im lặng hồi lâu, liền lo lắng tiến lại gần bà ta, hỏi dồn. Mẹ, con tiện nhân Diệp Ninh Huyền đó nói gì vậy? Rốt cuộc nó có đồng ý hòa giải không? Mẹ nhất định phải nghĩ cách đấy. Hâm Hâm là con gái ruột của mẹ. Chẳng lẽ mẹ muốn trơ mắt nhìn nó ở trong đó qua đêm sao? Mai Ái Thanh cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Một lúc lâu sau mới nhắc nhở Diệp Vĩnh Thần. Vĩnh Thần à, ngoài Hâm Hâm ra, Huyền Huyền cũng là em gái của con đấy. Con không thể thiên vị như vậy. Diệp Vĩnh Thần cười lạnh một tiếng, đảo mắt nói, mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao? Còn tiện nhân Diệp Ninh Huyền đó sao có thể giống với Hâm Hâm được chứ? Hâm Hâm là em gái ruột của con, còn Diệp Ninh Huyền chỉ là vật thay thế. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng coi nó là em gái. Diệp Ninh Huyền đáng lẽ phải nhường cho Hâm Hâm. Nó đã chiếm vị trí của Hâm Hâm bao nhiêu năm nay rồi. Đây là thứ nó nên trả lại cho Hâm Hâm. Mai Ái Thanh nghĩ đến những lời Diệp Ninh Huyền vừa nói với mình qua điện thoại, không nhịn được phản bác. Nhưng Huyền Huyền đã gánh tội thay cho Hâm Hâm bao nhiêu lần rồi, cho dù nó nợ Hâm Hâm nhiều hơn nữa thì cũng đã trả hết từ lâu rồi. Vĩnh Thần, con đừng quá đáng. Diệp Vĩnh Thần nhìn Mai Ái Thanh với vẻ khó hiểu, thật sự không hiểu tại sao Mai Ái Thanh lại đột nhiên đứng về phía Diệp Ninh Huyền. Diệp Vĩnh Thần tức giận nắm lấy vai Mai Ái Thanh, lắc mạnh. Mẹ! Mẹ hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ mẹ bị con tiện nhân Diệp Ninh Huyền đó mê hoặc rồi sao? Ngay cả người thân người sơ cũng không phân biệt được nữa sao? Mai Ái Thanh không nhịn được nữa, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Diệp Vĩnh Thần, thở hổn hển quát. Diệp Vĩnh Thần, mẹ cảnh cáo con lần cuối, Huyền Huyền cũng là con gái của mẹ, nếu con còn gọi nó là tiện nhân, vậy thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Diệp Vĩnh Thần ôm mặt, trừng mắt nhìn Mai Ái Thanh đầy khó tin. Anh ta nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Mẹ, mẹ đánh con. Mẹ lại vì Diệp Ninh Huyền mà đánh con. Mẹ điên rồi sao? Nói xong, Diệp Vĩnh Thần đứng dậy đầy tức giận, đi mấy bước đến trước cửa kính sát đất, tức giận quay lưng về phía Mai Ái Thanh. Mai Ái Thanh nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng Diệp Vĩnh Thần, nhất thời trở nên luống cuống. Bà ta há miệng, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Nửa ngày mới miễn cưỡng nói ra một câu. Vĩnh Thần, đừng trách mẹ không cố ý, vừa rồi mẹ chỉ là. Chỉ là, Diệp Vĩnh Thần quay lưng về phía Mai Ái Thanh, lại lạnh lùng cắt ngang lời bà ta. Mẹ đừng nói nữa, nếu mẹ thật sự cảm thấy có lỗi với con, vậy thì mẹ hãy nghĩ cách thuyết phục Diệp Ninh Huyền rút đơn kiện, rồi để nó livestream cùng Hâm Hâm, để nó xin lỗi Hâm Hâm trong buổi livestream. Nói với tất cả cư dân mạng là nó đã bắt nạt và vu khống Hâm Hâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Ái Thanh che miệng, khóc đến mức không thành tiếng, nhưng vẫn lắc đầu lia lịa. Cách chương.